Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, huyết tộc. Canh năm, bị những cái này biên bức truy đuổi, tự nhiên là chết, từ chỗ cao té xuống, cũng tránh không được vừa chết, từ chỗ cao chủ động nhảy xuống, cùng bị động té xuống, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Tựa như ngươi từ một người cao địa phương nhảy xuống, không có việc gì, nhưng nếu như là té xuống, rất có thể liền ngã gãy xương. Ngay tại Trương Phàm trong nội tâm cảm thấy muốn hết, một bóng người đột nhiên từ bên cạnh bay tới, trực tiếp bắt lấy Trương Phàm chân, ngược lại dẫn theo bay lên, mà những biên bức đó đang nhìn đến bóng người này phi sau đó đi tới, cũng đều không được truy đuổi Trương Phàm, mà là nhanh chóng hướng xa xa bay đi. Trương Phàm sững sờ, nhìn về phía bóng người kia, chỉ thấy đây là một cái nữ nhân, ăn mặc một thân bó sát người hắc sắc áo da, mang nàng kia ma quỷ đồng dạng dáng người hoàn mỹ địa phác họa ra. Mặt của nàng nhìn lên có chút tái nhợt, nhưng không phải không thừa nhận, rất đẹp, dùng trong trăm có một để hình dung cũng không quá. Ở trên lưng của nàng thì mọc lên triển khai một đôi để đạt tới 5 mét cánh khổng lồ. Cũng không phải lông cánh, mà là giống như biên bức màng mỏng đồng dạng cánh. Trên cánh cũng giống như biên bức, mang theo ngược lại câu. Đây là huyết tộc. Trương Phàm trong nội tâm kinh hô một tiếng. Lúc trước hắn xem qua một ít về thế giới lịch sử tư liệu, trong đó có một loại thuyết pháp, nói tại 200 năm trước, virus đột nhiên bạo phát, ai cũng không biết virus bạo phát nguyên nhân, mà ở này 200 năm trong, theo mọi người đối với zombie nhận thức không ngừng làm sâu sắc, mọi người dần dần ý thức được, không cầm quyền trong vùng tựa hồ cũng không chỉ có zombie cùng quái vật. Tại zombie cùng quái vật sau lưng, tựa hồ còn có càng cường đại hơn giống loài. Có người nói loại này giống loài là ngoài hành tinh sinh vật. Có người nói là tiến hóa về sau zombie. Cũng có người nói là huyết tộc. Đối với huyết tộc phỏng đoán, đặc điểm lớn nhất chính là giống như biên bức có thể phi hành. Mà bây giờ nữ nhân này đặc điểm hoàn toàn phù hợp đối với huyết tộc miêu tả. Nữ nhân này cúi đầu nhìn xem Trương Phàm, tựa hồ cũng minh bạch Trương Phàm ý nghĩ. Nàng gật gật đầu, nói, yes, you are right, I am hấp huyết quỷ, tên gọi tắt huyết tộc, thật sự có huyết tộc. Trương Phàm trong nội tâm cực kỳ chấn kinh, vốn huyết tộc chỉ là phỏng đoán, không nghĩ tới trong hiện thực lại thật sự tồn tại. Trương Phàm cũng rốt cục tới minh bạch vì cái gì lúc trước những biên bức đó cắn được chính mình sẽ có nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Những biên bức đó cũng không phải zombie biên bức, mà là hấp huyết biên bức. Đồng thời Trương Phàm có chút lo lắng, chính mình tuy bị zombie cắn được không có việc gì, nhưng bị hấp huyết biên bức cắn được, có thể hay không biến thành hấp huyết quỷ. Lại nhìn hướng cái kia huyết tộc nữ nhân, Trương Phàm rồi lại nhịn không được trong nội tâm độc miệng. Ni mã huyết tộc, liền huyết tộc a. Người này Trung Anh kết hợp con lai ngôn ngữ là con mẹ nó chuyện gì xảy ra? Hơn nữa đằng sau Hán ngữ cũng nói có siêu siêu vẹo vẹo, giống như là giả quỷ Tây Dương đồng dạng, nghe được cũng quá không được tự nhiên a. Nữ nhân kia tiếp tục nói, John, tuy ví vô phản kháng, bằng không I will hút khô máu của ngươi, để cho ngươi biến thành một cổ thây khô. Trương Phàm ngược lại là muốn phản kháng, có thể đi qua mới vừa rồi bị những hấp huyết biên bức đó giày vò, trên người đã không có nửa phần khí lực, hơn nữa hắn dựa vào này trên người nữ nhân huyết hạch khí tức có thể cảm giác được. Nữ nhân này thực lực ít nhất đã tương đương với 10 cấp chuẩn võ giả, mình coi như muốn phản kháng cũng không có thực lực kia a. Trương Phàm không nghĩ tới huyết tộc trong đầu cũng có huyết hạch. Có một câu, kêu sinh hoạt tựa như mạnh mẽ tiêm. Nếu như phản kháng không được, không bằng nằm xuống hưởng thụ. Trương Phàm nhịn không được thầm nghĩ, nếu như ta phản kháng không được, vậy nằm xuống hưởng thụ a. Nhìn xem nữ nhân này, rất xinh đẹp, dáng người lại là ma quỷ cấp bậc, nếu quả thật bị nàng cái kia, cũng không mất mát gì a. Nữ nhân kia hoặc như là biết Trương Phàm ý nghĩ, hừ lạnh một tiếng, nghĩ khá lắm, chỉ là hạ đẳng giống loài. Chúng ta huyết tộc trả lại không để tại AE trong. Trương Phàm vốn tưởng rằng bị huyết tộc bắt lấy, chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Không nghĩ tới nữ nhân này tựa hồ còn rất có ý tứ. Không thể nào khiến người sợ hãi. Hắn nhịn không được nói. Đại tỷ, có thể hay không đừng nói ngươi này còn lai ngôn ngữ. Nghe khó chịu, ha ha, nữ nhân kia cười lạnh hai tiếng. Trương Phàm trả lại muốn nói chuyện, đã cảm thấy trong cơ thể huyết dịch tựa hồ càng thêm sôi trào. Hắn thậm chí cũng có thể nghe được huyết dịch kia ừng ực tiếng vang. Đồng thời thân thể của hắn cũng càng ngày càng nóng. Theo huyết dịch sôi trào, trên người hắn không ngừng truyền đến chướng đau cảm giác. Loại kia chướng đau cảm giác từ toàn thân bắt đầu, không ngừng hướng về hắn lưng chảy. Đau đến hắn gần như nhịn không được muốn kêu ra tiếng. Ước chừng 5 phút đồng hồ, loại cảm giác này tựa hồ đã đạt đến cực hạn. Trương Phàm cũng nhịn không được nữa, kêu thảm một tiếng, hôn mê bất tỉnh. Nữ nhân kia cúi đầu nhìn xem dưới thân Trương Phàm, có chút ít khinh bỉ lắc đầu, nói, nhân loại thân thể cũng quá yếu. Thực son, tê nâu những người kia tại sao phải phiên đê nhân loại? Chấm chấm, nửa giờ sau, tại 301 phòng thí nghiệm phế tích ước chừng 20 cây em bên ngoài trong rừng rậm. Chư Cát Tịnh bọn họ đang cảnh giác điện trốn tại nơi này. Bọn họ tới nơi này đã nửa giờ. Nửa giờ, lão sư còn chưa có trở lại. Vương Đông trong giọng nói tràn ngập lo lắng. Chư Cát Tịnh kia lãnh tĩnh thanh âm truyền đến. Hiện lại xuất phát, hồi khu vực an toàn. Chờ một chút, phải đều lão sư trở về. Lão sư chưa có trở về, chúng ta lại chạy về khu vực an toàn. Loại sự tình này lão tử làm không được. Đúng vậy a, lão sư vì chúng ta một thân một mình dẫn đi những zombie đó biên bức. Chúng ta lại đem hắn một người ném ở dã khu. Đây cũng không phải là chúng ta tứ đại danh thiếu phong cách. Chư Cát Tịnh âm thanh lạnh lùng nói. Nửa giờ hắn không đến, ta phải mang bọn ngươi hồi khu vực an toàn. Đây là lão sư mệnh lệnh. Những người khác nghe xong đều là một hồi im lặng. Bất quá một lát sau, Văn Đại Thiếu lắc đầu. Lão sư hợp với hai lần, không để ý tánh mạng, ngăn tại chúng ta trước người. Hiện tại chúng ta lại chỉ lo chúng ta tánh mạng của mình hồi khu vực an toàn. Đây cũng quá vô sỉ. Không sai, bất kể như thế nào, đều muốn đều lão sư trở về. Một chỗ hồi khu vực an toàn, Cao Đại Thiếu cũng nói. Chư Cát Tịnh nhướng mày, thấy vô pháp thuyết phục bọn người kia. Chỉ có thể nói, chờ một chút, bất quá, chỉ có 10 phút. 10 phút sau, các người phải theo ta hồi khu vực an toàn. Chúng cho nghe xong, lúc này mới nhao nhao gật đầu. Lại 10 phút sau, Chư Cát Tịnh đem ánh mắt từ đồng hồ giới diện thượng rời. Nói, đến thời gian, đi thôi, những người khác nhìn nhau. Cuối cùng gần như tất cả đều lắc đầu. Không, chờ một chút, không thể đợi thêm nữa. Càng đều liền càng nguy hiểm. Chư Cát Tịnh nói, lão sư nếu như đem các ngươi gửi gắm cho ta, ta liền phải đem các ngươi vùng an toàn trở về. Nói nhảm, ngươi chỉ lo ngươi trách nhiệm của mình, chẳng lẽ liền lão sư tánh mạng cũng không để ý sao? Kỳ thật Chư Cát Tịnh đương nhiên không phải không chú ý Trương Phàm tánh mạng. Lấy ý nghĩ của hắn, hắn đem những này người đưa về khu vực an toàn, sẽ lập tức dẫn nhân ra ngoài tìm kiếm lão sư. Đây mới là bảo đảm nhất cách làm. Bất quá lấy hắn tính cách cao ngạo, tự nhiên không có khả năng cùng mấy người kia giải thích. Bất kể như thế nào, các ngươi phải lập tức đi theo ta. Bằng không, Chư Cát Tịnh nói đến đây, thanh âm rét run, bằng không như thế nào? Quách đại thiếu đằng địa đứng lên, bằng không đừng trách ta không khách khí. Chư Cát Tịnh đạo, không khách khí thì phải làm thế nào? Đây, liền không quen nhìn ngươi này nhất phó thiên tài kiêu ngạo sắc mặt. Không sai, ngươi không khách khí lại có thể làm gì được chúng ta? Cùng lắm thì sâu lâu, chúng ta bốn chọn một. Đánh nhau, chúng ta tứ đại danh thiếu trả lại chưa sợ qua ai. Mấy người đang tại cãi lộn, Chư Cát Tịnh ánh mắt lại đi qua Văn đại thiếu bờ vai. Thấy được Vương Đông bóng lưng, Vương Đông đã một mình xoay người sang chỗ khác, hướng về chỗ rừng sâu đi đến. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.